Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 47, giải quyết phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Mi thức dậy với khắp cơ thể ê ẩm cựa người. Khó khăn lắm Mi mới không làm Minh thức giấc và xuống giường một cách nhẹ nhàng. Mở tủ, lấy vài bộ quần áo sau đó thay đồ. Mi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng gọi cho Trang rồi xuống sân lên xe đi mất. Minh sau khi tỉnh dậy xuống nhà nghe mấy người làm trong nhà nói Mi đã đi từ sớm cùng túi xách có vài bộ quần áo. Lửa giận trong người chưa kịp nguôi thì sáng nay Mi lại làm Minh càng điên hơn. Là anh không thể chịu nổi hay vì anh đã yêu quá nên mất hết lý trí. Nhìn người vợ mình đi với thằng khác thử hỏi thằng đàn ông nào chịu cho nổi chứ. Mi sau khi gọi cho Trang thì hẹn cô tại căn biệt thự riêng của Vegas. Biệt thự dành cho năm thân thế đứng đầu Demon Y. Căn biệt thự nằm ngay ngoại ô, căn biệt thự mang một mảng trắng và mảng đen làm chủ đạo. Toát lên sự bí ẩn và nguy nga. Mi ngồi trên chiếc BMW đen bóng loáng, phóng vun vút trên đoạn đường như con thú dữ đang vồ lấy con mồi. Nhìn qua gương, chỉ thấy mọi vật di chuyển hun hút như hàng ngàn mũi tên xuyên vào. Gió rít bên tai rồi chạy dọc theo sóng lưng làm người ta có phần run rẩy. Nhưng con người kia vẫn cứ lao đầu về phía không trung. Thấp thoáng nơi xa lộ chỉ còn một làn khói xe và những chiếc lá bay tung tóe. Với tốc độ kinh hoàng kia, sao sánh được với nỗi đau mà Mi gánh chịu chứ? Đến nơi, Mi phanh xe, kittittittê, bánh xe ma sát vào mặt đường làm lửa bắn lên. Đứng trước cổng biệt thự, Mi không vào mà chỉ xuống xe sau đó ra bãi biển. Giữa đại dương bao la kia, con người ta có là gì đâu? Sóng biển rì rào xô vào tận bờ, cố cảm nhận hơi ấm từ biển và sự mặn đắng của nước mắt. Mi ngã phịch xuống cát, vài lọn tóc còn đang phất phơ, cái váy đen của cô dần thấm ướt, hai tay gõ mạnh xuống đất, đến nổi chảy ra và bật máu. Cô đang tự trách mình, là tại cô không xác định được tình cảm của mình, hay đơn thuần là cô đã hai lòng, nhắm mắt, mặt cho sóng biển vỗ vào ướt cả người. Mi vẫn nằm đó, mắt nhắm nhưng vẫn không cản được dòng lệ kia, vị mặn của biển và sự đắng chát của nước mắt, hòa lẫn vào nhau, tạo nên một sự đau đớn tột cùng. Đứng dậy đi, đó không phải là killer mà tôi biết. Khải Minh thả hai tay vào túi quần sau đó hét to cho ai đó nghe thấy. Mi không đáp chỉ lặng lẽ bật dậy. Quay mặt về phía Khải Minh mỉm cười, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Lòng anh càng phấn chấn khi thấy Mi cười, giới thiệu nhân vật. Trần Hoàng Khải Minh, 24 tuổi, là một thành viên của Demon Y, cũng như Bảo Khang và Bảo Thiên. Khải Minh là một quản lý của Vegas, anh là một playboy khét tiếng, đẹp trai, gương mặt sắc sảo, nụ cười đều cán và không kém phần hấp dẫn. Khải Minh là một trong những tài năng trẻ của Demon Y. Từng là phó chủ tịch của KVKT nhưng đã mất tích cách đây 7 năm. Mọi hoạt động của anh đều được bảo mật và hầu như anh chưa bao giờ ra mặt suốt 7 năm. Anh được cho là hot boy của Demon. Sau Bảo Thiên, anh đảm nhiệm chức vụ hacker, là thân tín của Jersey. Anh là hiện thân của giới hacker, các dữ liệu cũng như các hệ thống an ninh anh lập ra. Hầu như không một ai phá hay xâm nhập được, ngay cả Jersey. Khải Minh tuy có tài năng nhưng anh đã tuyên bố. Đời này, kiếp này sẽ là của Demon Y. Sống chết có Demon Y, tên hay gọi là Z. Theo dõi em sao? Mi hỏi Z, là anh đi theo khả năng. Em biết đó, lúc nào em buồn là có anh hay sao? Z cười, nụ cười làm tan chảy bao trái tim các cô gái. Khánh Minh, anh ấy được như anh thì tốt quá. Mi bất giác nói, cô không biết rằng, ai đó rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu killer đáng ghét kia. Có muốn anh cõng đi như ngày xưa không hả? Di, anh không nói là em quên luôn. Muốn chứ, Mi, vậy lên đây. Di đưa hai tay ra sau. Khẽ cúi người, Mi nhảy lên lưng anh. Sau đó cả hai cùng hò hét quanh bãi biển, như một đôi trai gái đang yêu nhau. Và Mi đã quên mất một điều rằng, cô đã bước chân vào showbiz. Hừ, tao tin mày, để rồi phải chứng kiến cảnh này sao? Ellie ở gần đó nhếch mép. Cô tin tưởng Mi, để rồi Mi đáp lại bằng các hình ảnh này sao? Khánh Minh không đáng phải đau khổ, Mi được Di đưa vào biệt thự. Sau đó thì Ellie vừa đi đến bắt gặp Di. Ellie nghiêng đầu giả vờ hoảng hốt khi thấy anh và rồi cả hai cũng chào hỏi nhau sau đó Di ra về. Bước chân vào cổng biệt thự, Ellie cùng Bảo Quân tiến vào bên trong. Tới rồi sao? Killer nói rồi nháy mắt. Bảo Quân gì có mua đồ chơi cho con này? Killer lấy trong túi xách ra một bộ đồ chơi khá hiện đại của tổ chức cho Bảo Quân. Dạ, cảm ơn gì ạ? Bảo Quân vui mừng khi nhận quà. Đây là gì đã thức mấy đêm liền chế tạo ra nó. Còn phải giữ cẩn thận đó. Ellie nói xong liền kêu Bảo Quân ra ngoài. Để mình cô và Killer nói chuyện trong này. Sao tới trễ vậy? Kiều Lơ nhấm ngụm trà sau đó hỏi. Nhờ tới trễ nên mày mới vui vẻ với Khải Minh chứ? Ellie nói giọng hơi khinh khỉnh. Mày thấy, không phải như mày nghĩ đâu. Kiều Lơ xua tay, vậy thì là sao mới như tao nghĩ? Hừ, Ellie thở hát, tao, Kiều Lơ, vậy đã rõ, là bạn nhưng tao có chết vẫn không nghĩ ra là mày lại như vậy. Lúc nào tao cũng đứng ra bênh vực mày, để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, mày có làm gì cũng phải nghĩ lại chứ. Đã là người của showbiz, mày đọc báo chưa, hình ảnh mày đầy rẫy trên kia kia, Ellie căm phẫn nói, mày xem ông Minh nhà tao ra gì chứ, tao biết mày yêu Khải Minh, nhưng đâu có ngờ là 7 năm qua mày vẫn còn tình cảm chứ. Vậy thì lúc đó mày đừng làm hôn lễ, suy nghĩ kỹ để không phải đau sau này, giờ mọi chuyện vậy rồi, tốt nhất, giải quyết đi, Ellie nói rồi đứng dậy ra ngoài sân đưa Bảo Quân về bỏ Kiêu Lơ với hai hàng nước mắt chảy dài. Đúng, lỗi là do tao, là tại tao mà mọi chuyện như vậy. Vậy thì, tao sẽ gánh mọi hậu quả. Kiều Lơ nhủ thầm trong đầu. Cách chương.